Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Tinh Tinh Chi Hỏa. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường, Tiểu Ninh dò nghe, đằng sau mấy ngày nay lên núi người, quả nhiên có người âm thầm chỉ dẫn, có người gặp được lưu dân liền nói cho, chúng ta nơi này có thể sống sót. Có phòng ở, có lương ăn, còn mỗi ngày ăn thịt. Vì bỏ đi các lưu dân đối chúng ta sơn trại e ngại, bọn họ đem chúng ta sơn trại nói thành tác hạ học cung nhân chính. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Những cái kia lưu dân phần lớn là người Tần, nhưng đằng sau đến lại nhiều là Tề nhân. Không hề nghi ngờ, bên trong có người khác tai mắt. Tiểu Ninh, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp đâu. Phương Lâm, Chu Thành hai người từng câu từng chữ đem sự tình dứt lời. Phương Lâm vặn lông mày nói, cái khác không nói đến, có thể cái này lưu dân bên trong lẫn vào tay mắt kẻ xấu, như thừa cơ giở trò ấu, kích động lưu dân nháo sự, nên xử trí như thế nào? Phải biết, những này lưu dân đã là chúng ta sơn trại nhân số mấy lần. Lâm Ninh ngửa đầu nhìn trời, nghe bọn hắn dứt lời, cười cười, nói, cái này cũng không phải việc khó, các ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị cùng các ngươi thương nghị việc này. Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn qua. Phương Lâm cũng truy vấn, Tiểu Ninh, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Lâm Ninh ngẫm lại kiếp trước người vĩ đại dân kinh nghiệm chiến tranh, nói, chúng ta không phải thi hành bảo giáp chế độ sao? Bây giờ cái này hơn 2.000 người phân bố tại 6 cái trại bên trong. Mỗi cái trại ước chừng là 400 người. Cái này 400 người bên trong lại có gần 100 người vì giáp trưởng, bảo trưởng. Chúng ta chỉ cần làm tốt những này giáp trưởng, bảo trưởng công việc. Cái này hơn 2.000 người, thậm chí về sau 1.000 người, 5.000 người cũng liền đều tốt làm. Phương Lâm bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trừ Phương Lâm miễn cưỡng có thể hiểu một chút xíu, những người khác nhiều một mặt mộng bức. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, dạng này, dạy các ngươi một cái biện pháp đơn giản nhất. Ban ngày đâu, mọi người vẫn như cũ muốn lao động là căn bản, nhưng là đến ban đêm, lại có thể đem mọi người tổ chức, chửi đồng. Mọi người sắc mặt cổ quái. Lâm Ninh nói, đúng, các ngươi nghĩ, thời gian không vượt qua nổi, mang nhà mang người mù đầu lưu thoán, ở giữa còn có thể chết không ít chí thân. Đây là sao mà thống khổ sự tình. Ai đáy lòng không có đè nén cừu hận, để bọn hắn mắng ra, lấy 5 hộ 1 giáp làm đơn vị, mỗi người đều mắng, nhất định phải mắng, thay phiên mắng. Còn muốn mỗi ngày mắng. Đặng Tuyết Nương nghe không vô, hỏi, Tiểu Ninh, ngươi để bọn hắn mắng ai vậy? Lâm Ninh ha ha nói, đương nhiên là mắng những cái kia áp bách bọn họ người, mắng những cái kia thân hào nông thôn các lão gia, mắng bóc lột bọn họ quan phủ nhóm. Nếu không phải bọn họ quá ác, thu thuế quá cao, thu thuế phú cao hơn, phàm là có chút vốn liếng, ai nguyện ý ly biệt quê hương thụ loại khổ này? Đương nhiên, rất nhiều người đều chết lặng. Bọn họ cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên tam thúc các ngươi tuyển một chút thông minh cơ linh một chút. Trước châm ngòi thổi gió phiến hồ, sau đó để bọn hắn dẫn đầu mắng. Mắng tốt khóc thảm có thưởng. Lại dẫn bọn hắn đi các sơn trại tiếp tục mắng. Phương Lâm bọn người nghe vậy kém chút đều nghe không vô, Điền Ngũ Nương cũng nhếch miệng, gặp bọn họ như thế, Lâm Ninh sắc mặt dần dần trang nghiêm đứng lên, nói, các ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu không phải những cái kia to to nhỏ nhỏ thế gia quá tham lam, liều mạng nghiền ép bách tính, nếu không phải quan phủ thi chính quá hà khắc, không cho bách tính lưu một tia đường sống, ai nguyện ý ly biệt quê hương, cũng không có để bọn hắn ăn nói lung tung đi nói dối à. Đặng Tuyết Nương con mắt đều mờ mịt đứng lên, nói: "Tiểu Ninh, địa chủ Thu Tô, quan phủ thu thuế, không phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Lâm Ninh xách âm thanh nói: "Tuyết Di, địa chủ Thu Tô quan phủ thu thuế đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Có thể địa chủ nên thu bao nhiêu thuế, quan phủ nên thu bao nhiêu thuế, dù sao cũng nên có cái độ a. Coi như địa chủ lão tử là dựa vào cần mẫn khổ nhọc để giành gia nghiệp. Có thể hắn không thể một mẫu đất lấy đi hơn phân nửa thu hoạch a. Người đều có sống sót quyền lực. Những này một lát cùng các ngươi nói dóc không rõ, các ngươi liền để bọn hắn tố khổ, đem bọn hắn thời gian khổ cực nói rõ được rõ ràng sờ. Lại nói cho bọn hắn, là những địa chủ kia lão gia, là những cái kia cao cao tại thượng thế gia các lão gia hại bọn họ thành cái dạng này. Kể từ đó, mắng lâu, hận ở trong lòng, tự nhiên là phân ra giai cấp, sau đó lại nói cho bọn hắn, những cái kia thế gia các lão gia ý muốn hại người không chết. Âm thầm phái người xen lẫn trong bọn hắn, ý đồ dùng lại xấu hại người, muốn bọn họ nhất định cảnh giác. Tam thúc, chúng ta thu lưu những này lưu dân, không phải thuần túy bắt chúng ta ăn uống đưa cho bọn họ, mà chính là muốn để chính bọn hắn nuôi sống mình, để bọn hắn lao động, còn muốn chính bọn hắn bảo vệ mình, phải học được phát động chiến tranh nhân dân. Từ chính bọn hắn cầm ra xấu phần tử đến, bọn họ có thể, kể từ đó, liền hình thành cơ bản chính quyền hình thức, cũng dễ dàng cho đối với những người này tiến hành tổ chức cùng quản lý. Về sau, cũng nên từ những người này chiêu mộ thanh niên trai tráng vì quân. Phương Lâm nghe vậy, dùng sức xoa xoa mi tâm, nói: "Tiểu Ninh, ngươi nói những này, ta nghe cái đại khái. Một lát còn có chút không rõ ràng, nghe rất có đạo lý. Dạng này, để ta ngẫm lại, quay đầu có không rõ ràng hỏi lại ngươi." Lâm Ninh ha ha cười nói: "Tốt, tuy nhiên ngươi có thể từ từ suy nghĩ, chửi đồng đêm nay lại nhất định phải bắt đầu. Mỗi cái sơn trại đều mắng, mắng càng hung ác, khóc thảm người có thưởng." Phương Lâm bọn người thực tế nghe không vô, che mặt mà đi. Lâm Ninh là chân lý hiểu biết không bọn họ. Vĩ đại tố khổ vận động, có thể nói là kiếp trước hắn sùng bái nhất quyết định biện pháp một trong. Là từ yếu thắng mạnh vô địch pháp bảo. Đem cái này pháp bảo vận dụng tốt, lại làm tốt giáp trưởng bảo trưởng tư tưởng công việc. Thanh Vân trại cái này hơn 2.000 người, chính là có thể liệu nguyên tinh tinh chi hỏa. Đương nhiên, cái này còn cần hắn tự mình đi làm không ít công việc. Gấp không được, Lâm Ninh đối lẳng lặng nhìn xem hắn Điền Ngũ Nương cười nói: "Nương tử yên tâm, ta có nắm chắc." Điền Ngũ Nương gật gật đầu, trong ánh mắt lo lắng biến thành kiên định tín nhiệm. Cứ việc, nàng chợt phát hiện, Lâm Ninh chỗ bố trí chi cục, tựa như một chút lớn vô số lần. Nhưng thì tính sao, hắn muốn làm, nàng phụng bồi là được. Ban đầu xa hải trại, nay Thanh Vân trại biển cát phân đà, một tòa cao lớn lửa lò đứng lên. Xa hải trại lấy biển cát làm tên, là bởi vì tới gần Thương Lan sông bên cạnh, có nhiều cát mịt bùn. Mấy chục thanh niên trai tráng dùng khuôn đúc đem bùn cát mô hình thành điều trạng, sau đó lại đưa vào lửa lò phong bế, phạt đến cự mộc chém vào thành củi, nung thành than, lại cho nhập lửa lò bên trong ngày đêm đốt cháy không tắt. Nhìn xem lò thứ nhất nung mà thành gạch xanh ra lò, Khương Thái Hư rất có cảm giác thành tựu quan sát không nghỉ. Một lúc lâu sau, hắn đối Lâm Ninh nói: "Cổ pháp đốt gạch, không chỉ có cần thiết thổ liệu coi trọng, mà lại hao tổn ngày cực lâu. Lâm Lang Quân cải tiến lửa lò, khiến cho nung gạch xanh thời gian thật to giảm bớt, lại đối gạch thổ cũng không giống cổ pháp như thế khảo cứu. Tuy nhiên gạch xanh nhìn so cổ pháp nung gạch xanh hơi có không bằng, nhưng tính chất cứng rắn, pháp này truyền chư thiên hạ, lại là một lương pháp, Lâm Ninh ha ha cười nói, dân chúng tầm thường muốn dùng đến, sợ hay là khó, cũng dùng không nổi, pháp này truyền ra, tất vì triều đình cầm đi kiến tạo thành tường thành lũy, trước dùng cho chiến sự. Khương Thái Hư nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, nhưng không có phân biệt cái gì, ánh mắt trông về phía xa nam hướng, sắc mặt ẩn ẩn từ bi. Lâm Ninh thấy chi, cảm thấy coi là thật buồn cười. Hắn hiểu được Khương Thái Hư tại thương xót thương sinh nỗi khổ. Nhưng nếu để hắn đi ngăn lại Trung Nguyên đại chiến, lại là không có khả năng. Bởi vì nếu không lấy chiến tranh tiêu hao hết số lượng không ít một bộ phận thế gia cùng bách tính. Lấy Tam Đại Hoàng Triều kiêm Tam Đại Thánh Địa làm hạch tâm thiên hạ đại thế. Sợ đều muốn sụp đổ rơi. Vì đại cục, cho nên chiến tranh là nhất định. Lâm Ninh không nói thêm gì. Hắn đang muốn đi giúp đốt lò người rời gạch, đã thấy Hoàng Hồng Nhi bên người nha đầu Quân Nhi vội vã chạy đến, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, đối Lâm Ninh nói, tiểu lang quân, Thanh Long Pháp Vương đến ngay tại tiểu thư chỗ, nói muốn gặp tiểu lang quân ngươi. Lâm Ninh bây giờ đã biết ma giáo kết cấu, tự nhiên cũng biết Thanh Long Pháp Vương phân lượng. Tuy nhiên gặp vua mà khẩn trương như vậy, cười giỡn nói, hắn muốn gặp ta liền gặp ta, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Quân Nhi vội la lên, tiểu lang quân, không phải đùa giỡn, Thanh Long Pháp Vương võ công ở trong giáo gần với giáo chủ. Tiểu thư dù cũng phá đến thứ 8 kiếp thân thể, tấn vì cao phẩm tông sư. Nhưng so với sớm đã phá thứ 8 kiếp thân thể nhiều năm Thanh Long Pháp Vương, hay là kém xa tít tắp. Tiểu thư trước kia nói qua, Thanh Long Pháp Vương nhưng thật ra là trong giáo đệ nhất thiên tài. Hắn không phải là không thể phá đệ cửu kiếp thân thể, mà chính là chính hắn không muốn. Bởi vì không có cửu kiếp châm hỗ trợ, khó tránh khỏi sẽ trở thành giáo chủ như thế nửa điên bán ma. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý đều có thể phá đệ cửu kiếp thân thể, trở thành đỉnh phong tông sư. Này lục đạo sinh tuy mạnh, có thể cùng Thanh Long Pháp Vương so, đoán chừng ngay cả 10 chiêu đều không tiếp nổi, mà lại Thanh Long Pháp Vương uy thế cực nặng. Tiểu lang quân, ngươi muốn coi chừng nha. Quân Nhi vừa dứt lời, liền nghe Khương Thái Hư thản nhiên nói, Lâm lang quân chưa có lo lắng, trừ ma vệ đạo, chính là học cung đệ tử gốc dễ chia. Lục đạo sinh ta không thể xuất thủ, để tránh gây nên quá lớn kiên quan. Có thể ma giáo yêu nhân ở trước mặt, ta lại nguyện cùng tiểu lang quân cùng tiến thối. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha ha chắp tay cảm ơn về sau, chạy tới Long Môn khách sạn, đi gặp ma giáo yêu vương. Tiểu lang quân, chờ ta một chút nha. Thấy Lâm Ninh hai người thân hình đi xa, vội vã trở về, Quân Nhi dậm chân hờn dỗi, xách váy đuổi kịp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.